Vợ tôi là bác sĩ. Chương 29, 29, vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bội Sam và Lục Tư Phàm về lại biệt thự của mình. Mối quan hệ của hai người vẫn không có tiến triển gì. Vẫn là Hà Bội Sam dậy sớm nấu bữa sáng. Cả hai cùng ăn rồi cùng đi làm. Tối đến nếu cô về sớm thì cô sẽ nấu, còn không thì cả hai ra ngoài ăn. Ngày qua ngày hai người sống với nhau rất hòa nhã. Lục Tư Phàm cũng không giống như trước đây hay làm khó gì cô. Anh đối xử với cô rất tốt, hay hỏi thăm tình hình. Buổi trưa không gặp anh hay nhắn tin cho cô. Hôm nay anh chủ động đến bệnh viện để đón cô. Hà Bội Sam thấy tin nhắn anh gửi thì hoài nghi ra cổng. Quả nhiên là anh đến đón cô thật. Sao anh đến đây vậy? Tôi lại thèm món mì gần trường của cô rồi. Chúng ta đi ăn đi. Vậy để tôi lấy xe. Không cần tôi chờ cô được. Nhưng mà xe của tôi. Để đó đi. Sáng tôi chờ cô đi làm. Ờ, vậy cũng được. Lục Tư Phàm chở Hà Bội Sam đến quán mì. Cả hai vừa bước vô thì thấy Việt Bân và Hà Lộ Khiết đang ăn ở trong. Hà Bội Sam có chút chần chừ. Lục Tư Phàm tinh ý nói. Cô ngại gặp họ à? Không có. Nếu anh thấy thèm thì chúng ta vô. Lục Tư Phàm nói nhỏ vào tai cô. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu. Anh nắm tay cô bước vào trong. Hành động này của anh khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn khi ở cạnh. Việt Bân thấy cô thì ra vẻ nói. Không ngờ một người giàu sang như chị hai mà cũng đến đây ăn à, tôi lại không biết quán mì này lại gây thương nhớ cho chị vậy. Lục Tư Phàm kéo ghế cho Hà Bội Sam. Anh không biểu cảm nói. Tại sao chúng tôi lại không thể ăn ở đây chứ? Hà Lộ Khiết vênh váo nói. Nhìn anh hai và chị hai đúng là rất hợp nhau. Không biết liêm sỉ là gì. Nhóc con, hồi đó chắc nhóc học văn kém lắm ấy nhỉ. Định nghĩa của hai từ liêm sỉ mà cũng không biết. Hay để anh rể phổ cập cho nha. Vô liêm sỉ là một thuật ngữ dùng để nói những người không biết xấu hổ là gì. Những người làm trái với lương thường đạo lý. Người yêu cũ của chị mà cũng dám quen lại. Hai từ này nên dành cho hai em đa ý. Hà Lộ Khiết tức giận phản kích. Cái loại cướp người yêu từ người khác như anh mới là vô liêm sỉ đấy. Nếu tôi không làm vậy liệu nhóc có thể quen cậu ta sao? Anh, Việt Bân không thể chịu đựng được việc nhìn Lục Tư Phàm vênh váo như vậy. Anh cầm thiệp mời đi đến đưa cho họ. Còn vui vẻ nói, chúng tôi sắp kết hôn, hy vọng hai người có thể đến chung vui. Hà Lộ Khiết trông thấy anh mời Hà Bội Sam thì lo lắng nói nhỏ với Việt Bân. Sao anh lại mời chị ta? Việt Bân không kiêng nể gì cô ý nói lớn. Sao anh lại không thể mời chị ruột của cô dâu chứ? Không những thế cô ấy còn là người yêu của chú rể mà. Lục Tư Phàm đứng lên. Anh cố kiềm hết cơn giận giữ xuống. Phủi phủi lên áo Việt Bân. Chú em nói sai rồi. Phải là người yêu cũ. Chủ quán mì đứng nhìn hai bên cứ đôi co mãi không ngừng. Ông vội chạy ra căng ngăn. À, hai đứa dùng gì vậy? Nãy giờ ông ở bên trong lu bu quá nên không biết. Hà Bội Sam cố mỉm cười nói. Ông cho cháu hai tô mì đặc biệt. Một tô nhiều thịt một chút. Được có liền. Hà Lộ Khiết vốn không ưa gì cô. Nhìn thấy cô mở lời liền nói. Tôi còn tưởng chị câm chứ. Ai dè là diễn vở tuồng nữ chín đáng thương à. Lục Tư Phàm liền nói thay Hà Bội Sam. Nói chuyện với rác rưởi thì cần gì vợ tôi nói chứ. Những lời vàng ngọc của cô ấy. Một số rác rưởi không xứng để nghe. Anh hay quá. Anh nói tôi mà không nhìn lại mình à. Anh nói chuyện với rác rưởi cũng có khác gì rác rưởi. Đã ngu mà còn hay nói. Nhóc nói vậy có khác gì đang tự nhận mình là rác rưởi chứ. Anh. Lục Tư Phàm diễn nét mặt đắt ý. Ông ơi, ở đây không vệ sinh lắm nha. Rác ở đâu mà xuất hiện tùm lum. Hà Lộ Khiết tức đến mức không nói nên lời. Thấy Lục Tư Phàm phách lối như vậy Việt Bân cũng không chịu được. Nhưng cũng không thể nói gì hắn ta. Việt Bân đành kéo tay Hà Lộ Khiết rời đi. Cách chương.